Đấu Y chương 457, quần hùng tam giới hội tụ. 2. Góc truyện audio.com, cố ý nhìn chăm chú tới biểu tình của Lâm Khiếu Đường, thấy được thần sắc người này hơi thay đổi, đôi mắt trong suốt của thần lộ tiên tử vô ý thức hiện lên một vẻ phơi phới xuân sắc. Công tử, ngày mai phải tiến vào đại lục phong ma, lúc này hãy điều tức một chút, chờ đến lúc đi ra thiếp thân sẽ trở lại tìm tới công tử. Thần lộ tiên tử nhẹ giọng nói, Lâm Khiếu Đường lắc đầu, không chờ đợi được nữa. Tử độc trên mặt tiên tử đã bắt đầu xâm nhập vào phần da thịt khác, nếu không phải tu vi tiên tử thâm hậu, 70 năm qua cũng đủ để nửa người tiên tử xuất hiện hoại tử. Lâm Mỗ dự định bắt đầu ngay, cứ mỗi lần trị liệu phải cách 9 ngày sau mới được tiến hành bước tiếp theo, bất quá trong 9 ngày này cũng phải tiến hành điều dưỡng chăm sóc bằng không rất có thể xuất hiện tình huống xấu, thế nên trong vòng thời gian 5 tháng tới tiên tử sợ là phải đi cùng với Lâm Mỗ nửa bước không rời rồi. Cái này ta thích a, nghe được lời cuối cùng này, tâm tình thần lộ tiên tử áy náy cúi đầu nói. Thiếp thân nghe theo công tử phân phó, tốt tốt vậy thì, hắc hắc, Lâm Khiếu Đường lấy ra rất nhiều thứ linh thảo và đan dược xa lạ mà thần lộ tiên tử không thể nhận ra, quá trình trị liệu lại càng cho nàng thêm cau mày líu lưỡi, thậm chí ngay thời điểm ban đầu còn xuất hiện một chút hoài nghi. Thần lộ tiên tử thế nào cũng không nghĩ ra Lâm Khiếu Đường cương nhiên lại cắt đi da thịt trên mặt mình, tuy chỉ là cắt đi một chút nhưng cũng đủ làm cho nàng cực kỳ sợ hãi, bất quá những bước trị liệu sau đó thần lộ tiên tử rốt cuộc phát hiện chính mình lo lắng căn bản là dư thừa, Lâm Khiếu Đường làm như vậy mục đích là để phần da thịt cùng với chỗ tài liệu linh nhục dung hợp cùng một chỗ, đồng thời có thể trong phạm vi khống chế tiến hành sinh trưởng, toàn bộ quá trình diễn ra phi thường chậm rãi và tỉ mỉ. Thẳng đến nửa đêm về sáng mới có thể hoàn thành lần giải phẫu đầu tiên, toàn bộ quá trình liên tục trong hơn 2 canh giờ liền, thời gian dài như vậy cũng chỉ là hoàn thành một điểm bằng nửa cái lỗ tai mà thôi. Khi thần lộ tiên tử thấy phần da thịt của chính mình đã khôi phục lại trạng thái trắng trẻo mềm mại, lúc này không thể khống chế được nữa, nước mắt tuôn rơi, hiển nhiên vô cùng kích động. Lâm Khiếu Đường hoàn thành lần giải phẫu đầu tiên, sau đó chỉ nói với thần lộ tiên tử vài câu rồi xếp bằng tại chỗ bắt đầu điều tức, nửa đêm còn lại rất nhanh trôi qua. Ngày hôm sau, tại một hoang mạch nơi cực tây, sâu trong một sơn cốc sương mù dày đặc, trên bầu trời từng tốp tu luyện giả bay tới, có rất nhiều người không phải là tu luyện giả tại Nam Xuyên giới. Cực tây tuy là cánh cửa để tiến vào Nam Xuyên giới nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về Nam Xuyên giới, mà nơi đây chính là một nơi hoang vu, khí nguyên vô cùng ít ỏi, không có nguyên quáng, linh thảo không thể sinh trưởng tại một nơi cằn cỗi như vậy. Bất quá những thực vật bình thường trên mảnh đất hoang vu này lại sinh trưởng cực kỳ rậm rạp, một vài yêu thú cấp thấp đối với hoàn cảnh nơi đây coi như là một vùng đất an bình ưa thích. Nơi này có tên là Mê Vụ Sơn nhưng sương mù nơi đây cũng không dày đặc như tên gọi của nó. Bốn phía xum xuê tươi tốt cũng không hề có chỗ đặc biệt nhưng là khí nguyên vô cùng ít ỏi, mà cũng có thể nói là hoàn toàn không có một chút nào, coi như là tu luyện giả phó cấp cũng không hề có chút hứng thú đối với nơi này. Bất quá ngay trong sơn cốc của ngọn núi này lại cất giấu một cổ trận truyền tống thật lớn, bởi cổ trận được giấu sâu dưới nền đất lại không có nguyên thạch khởi động nên giống như một vật chết không có bất kỳ cảm ứng nào, trải qua mấy vạn niên mới ngẫu nhiên được chúng tu luyện giả phát hiện. Đại lục phong ma chính là một đại lục thần bí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho dù trên sách cổ cũng có ghi chép lại thế nhưng trải qua 5 tháng tu luyện giả đã bắt đầu hoài nghi về tính chân thực của khối đại lục này. Bất quá vài chục năm về trước khi khối đại lục này tưởng chừng đã bị lãng quên lại bất ngờ được xác nhận thực sự tồn tại, chuyện này cơ hồ làm cho cả Kỳ Đông nháo loạn. Đại, lục phong ma và Kỳ Đông đại lục đều tồn tại thượng cổ cấm địa, động phủ, huyệt động nhưng lại hoàn toàn bất đồng, nơi đây chính là một phiến đại lục hoàn toàn độc lập. Đã từng là chiến trường mà tu luyện giả thượng cổ tranh đấu, hơn nữa cũng là nơi cuối cùng mà tu luyện giả thượng cổ giam cầm trùng ma. Mấy vạn năm qua, hầu như không người đặt chân tới, lúc này nó như một trinh nữ đang chờ tân lang của mình tới khám phá. Di tại phiến lục địa này rốt cuộc còn lưu lại bao nhiêu bảo tàng của tu luyện giả thượng cổ thì không ai biết, nhưng khả năng cũng tuyệt đối khả quan, hơn nữa nơi đây ngày trước cũng là chiến trường đại chiến viễn cổ, bảo tồn vô số di hài tu luyện giả thượng cổ cùng với bảo bối tùy thân của họ, mà nơi nào không có người thì linh thảo nhất định không ít, nguyên khoáng mạch cũng vô số. Kể, dụ hoặc lớn như vậy cho dù là ai cũng phải động lòng, cho dù là nơi này có cực độ hung hiểm đi nữa nhưng chỉ cần có đủ năng lực tự nhiên sẽ được hồi báo cực đại. Chính bởi vậy chúng tu luyện giả với cơ hội có 102 này đều tuyệt đối điên cuồng. Lúc này những ngọn núi bốn phía xung quanh cổ trận đã tụ tập đông đảo chúng tu luyện giả, hầu như ngọn núi nào cũng có tới vài vị, ngay cả sườn núi và chân núi cũng đều có. Chuyện sắc hiệp, những người có thể tới đây không người nào là không phải đại nhân vật danh tiếng lừng lẫy toàn cõi Kỳ Đông. Bên trong sơn cốc hơn 10 pháp trận đại sư đang chờ phát động khống chế cổ trận, nếu ai không lệnh bài có truyền tống thì đừng có mơ tưởng bước vào. Những vị pháp trận đại sư này đều là người đến từ Nhưng Đại Môn Phái, còn có hơn 20 vị đến. Từ Liên Minh Thảo Nguyên và Đại Hạ, lần này mấy đại tu luyện giới đều tạm thời gác lại ân oán tại Đại Lục Phong Ma, dù sao Đại Lục Phong Ma cũng là một khối bánh siêu lớn, so với khả năng chiếm đoạt của một tu luyện giới còn lớn hơn nhiều lắm. Lần này lệnh bài truyền tống cũng không có thiết lập nhiều quy định. Chỉ cần ngươi có đủ nguyên thạch là có thể mua được, nhưng giá tới vài viên nguyên thạch trung cấp hiển nhiên đã khiến cho rất nhiều người tuyệt vọng, cho dù đem cả bản thân bọn họ đi bán cũng không được nhiều như vậy. Bất quá ngay cả như vậy vẫn có rất nhiều tu luyện giả táng ra bại sản cũng muốn mua được một khối, cơ hội như thế này thực sự quá ít, nếu có thể tìm được chút ít bảo vật tại Đại Lục Phong Ma thì coi như một bước lên trời, xá chi mấy khối nguyên thạch trung cấp nho nhỏ. Cũng bởi vì vậy, bốn phía sơn cốc tập trung không ít tu luyện giả, mà kém cỏi nhất cũng là tu vi đại sư giai trung kỳ, tu luyện giả cấp bậc này cũng đã rất khó để có đủ nguyên thạch trung cấp, còn lại chủ yếu vẫn là tu luyện giả linh hồn giai và địa vương giai chiếm đa số. Tới sớm đều là những người độc hành hoặc là những tiểu quần thể, nhiều nhất cũng chỉ là một vài quần thể thực lực cỡ một môn phái tầm trung, còn mấy môn phái siêu cấp khống chế cổ trận vẫn còn chưa thấy đến. Không ít tu luyện giả đơn độc cũng tận dụng khoảng thời gian này tìm kiếm cho mình đồng minh thích hợp, để hệ số an toàn có thể tăng thêm, rất nhiều người đều nguyện ý làm như vậy. Đại Lục Phong Ma bảo tàng vô số, đến lúc phân chia thu hoạch cũng không phải lo lắng để tâm nhiều. Trên một ngọn tiểu sơn, một đội ngũ vừa mới được hình thành toàn là tu. Luyện giả đại sư giai, trên mặt mỗi người đều lộ rõ từng tia hoan hỉ. 9 tu luyện giả đại sư giai hậu kỳ tụ tập một chỗ coi như lực lượng không tệ, đủ để đối phó được với 3 tu luyện giả linh hồn giai bình thường. 9 người này nếu Lâm Khiếu Đường thấy được nhất định sẽ có chút kinh ngạc, bởi vì trong đó có hơn phân nửa là người hắn biết, mà quan trọng hơn, mấy người này đã từng tại vị trí song phương đối lập nhưng hôm nay cơ nhiên lại có thể kết thành đồng minh. Quỷ Nhãn Lãnh Tử, Cự Thân La Hán, Thanh Diện Cư Sĩ cùng Song Đồng Kim Cương, 5 người này thuộc về Ma Tông ngày trước cùng một vị trưởng lão Hiên Viên Tông có chút xích mích, bất quá ngày hôm nay 5 người lại chủ động tìm tới các trưởng lão và Trường Mi trưởng lão đồng hành, hơn nữa còn một đôi tu luyện giả phu thê đều là người của Hiên Viên Tông, đội hình này coi như tương đối cường đại. Cả siêu cấp đại phái và một số môn phái đều không ngăn cản môn nhân của mình đơn độc hành động, nhưng cũng không đưa cho lệnh bài truyền tống, người có bản lĩnh thì hãy tự mình đi kiếm. Những siêu cấp đại phái chỉ có tu luyện giả thượng tầng mới có thể tụ tập cùng một chỗ mà hành động, tự nhiên những người này không hề muốn mang theo trói buộc phụ thuộc vào mình. 9 người này đều là đình trệ tại đại sư giai hậu kỳ đã lâu, nếu không có bước đột phá tiếp theo thì thọ nguyên cũng không còn được bao nhiêu, lúc này khổ tu là không thực tế, chỉ có gặp được kỳ ngộ mới có thể giúp cho bọn họ đột phá một bước này. Các trưởng lão, việc ngày trước đều là Nghiêm Mỗ tuổi trẻ khí thịnh, mong rằng các trưởng lão không tính toán bỏ qua cho. Quỷ Nhãn Lãng Tử khom người, nói tỏ ra bộ dáng vô cùng thành khẩn kết giao. Ha ha, Cắt Mỗ nào có nhỏ mọn như vậy, chuyện cũ đã qua không nên đề cập tới, lúc này 9 người chúng ta đồng lòng hợp lực lăn lộn ma lục mới tốt, tuy rằng trung tâm đại lục không thể đi vào được nhưng là rìa ngoài đại lục với lực lượng 9 người chúng ta thì hoàn toàn có thể giữ được an toàn. Cắt trưởng lão cười tủm tỉm nói. Nghiêm lão đệ trở nên dài dòng như vậy từ lúc nào, các trưởng lão chính là trưởng lão đệ nhất đại phái Nam Xuyên giới, Hiên Viên Tông, sao có thể chấp nhất với ngươi, ngươi không cần phải lo lắng như vậy, ca ca ta tuyệt đối có thể bảo chứng điểm này. Cự Thân La Hán tiếp theo đón tiếng nói, đúng vậy, đúng vậy. Quỷ Nhãn Lãng Tử liên tục gật đầu, lúc này song phương đã thành lập quan hệ hợp tác nên việc tín nhiệm nhau là yếu tố quan trọng. Nhất ngoại trừ nhóm 9 người này ra, tại rất nhiều những ngọn núi khác đều có tình huống tương tự phát sinh. Tu luyện giả đại sư giai đều tìm tới tu luyện giả đại sư giai kết bạn đồng hành, linh hồn giai tìm tới linh hồn giai, địa vương giai tìm đến địa vương giai, vị giai chênh lệch mà kết bạn xuất hiện cực ít, trừ phi là có quan hệ phụ thuộc hay là sư đồ cùng đi theo. Trong lòng tu luyện giả cấp thấp cũng biết tu luyện giả cấp cao sẽ không mang theo bọn họ, mà cấp cao cũng cho rằng cấp thấp đi theo là vô dụng, bởi vậy kết bạn cùng giai gần như thành một quy củ. Ngay lúc chúng tu luyện giả vẫn đang tự tìm cho mình một đoàn đội thích hợp thì một đạo lục mang thật lớn bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, tiếp đó là một cỗ khí nguyên cường đại áp bách. Cách chương,